Quái vật thu thập sách tranh, tác giả, Trình Toàn Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 154, chẳng lẽ ngươi không nghĩ? 18, a, Tiểu Hy đột nhiên một ngốc, ngươi nói cái gì? Dương Nếu để nói có hai cái tân nhân, chỉ có hai cái, trong rừng cây thanh tĩnh thực, hai người mặt đối mặt đứng trong chốc lát, bên tai chim chóc chù bi, nàng hơi hơi nghiêng mắt. Bình tĩnh mà rũ mắt nhìn Tiểu Hy, nàng gian nan mà xả ra cười tới. Một bên lui về phía sau, một bên giơ tay đi liêu bên tai rũ phát nàng là tóc ngắn. Vén lên khi bên tai hiện lên một đạo lam quang, nàng chấn định mà đi sờ Bluetooth. Một bên trấn an Lê Ca, người nói cái gì đâu? Dương Tỷ nói đó là hai cái tân nhân, chúng ta không có đối với các nàng thế nào à? Ngươi có phải hay không hiểu lầm cái gì? Là ta hiểu lầm a, Lê Ca một bên tháo xuống bên tai Bluetooth. Quy hai tiếng, bên trong nhưng thật ra có thanh âm. Cũng sẽ đơn giản mà ứng lời nói linh tinh. Nếu Lê Ca là cái người thường, rất có thể sẽ như vậy bị lừa dối qua đi. Thả đến lúc đó đối mặt như vậy nhiều quái vật, liền tính phát hiện cũng không kịp. Là ngươi Bluetooth ra vấn đề sao? Tiểu Hy hậm hực mà nhìn về phía nàng, chiều Lê Ca vươn tay đi, nếu là bởi vì Bluetooth hư rớt nói, kia thật là hiểu lầm, có thể là Dương Tỷ không lấy đối, chúng ta lại đi đổi một cái là được, tay còn không có duỗi đến Lê Ca trước mặt, lại thấy Lê Ca bỗng nhiên câu môi cười, ngược lại giơ tay đè lại tay nàng cổ tay, kia như vậy hảo a, bất quá chúng ta liền như vậy trở về, lại một đi một về. Nhất định chậm trễ không ít thời gian đi, không bằng chúng ta cùng nhau, như vậy muốn bắt món ăn thôn quê gì đó, cũng dễ dàng không phải sao. Tiểu Hy sắc mặt trắng nhợt, vội vàng muốn rút về chính mình tay, lại như thế nào đều trừ không trở lại, này, như vậy không hảo đi, nơi nào không tốt, Dương Tỷ nàng, chỉ cần ngươi không nói, ta không nói, Dương Tỷ như thế nào sẽ biết. Hơn nữa nàng cũng chưa nói quá không thể giúp đỡ cho nhau. Chẳng lẽ ngươi không nghĩ? Tiểu Hy nhíu mày, do dự một lát, tầm mắt đảo qua Lê Ca thú bông. Tâm tức khắc lại hạ xuống, nàng bất quá chính là một người bình thường. Liên tính mua diễn, chính mình cũng đánh thắng được dù sao đến lúc đó tìm cái lý do đem nàng ném tới đó là được nàng âm. Thầm hô khẩu khí, gật đầu, kia hảo. Ta và ngươi cùng đi, hai người một trước một sau xuyên qua rừng cây, đãi đi ra rừng cây lúc sau. Sở hiện ra ở các nàng trước mặt hoàn cảnh cũng tất cả đều thay đổi, khắp nơi đều là bị quái vật phá. Hư quá cảnh tượng, trên vách núi đá nhân lợi chảo mà cắt ra thật lớn vết rách. Nơi nơi đều là đá vụn, thân cây bị tùy ý gạt ngã trên mặt đất, cơ hồ hoàn toàn không thể chạy lấy người. Sông nhỏ bị thạch mộc che giấu, bốn phía một mảnh yên tĩnh, rất xa còn có thể nghe được vài tiếng gầm rú, khoảng cách nơi này còn có chút khoảng cách Tiểu Hy đề nghị nói. Bằng không như vậy, chờ lát nữa chúng ta phân công nhau hành động, người đi tìm chút trái cây là được, phụ cận hẳn là còn có một ít không có bị phá hư thư. Muốn thật sự không được. Ngươi lại nổ súng đánh chúng nó, Lê Ca nghiêm túc mà nghe xong hai giây. Lại ở Tiểu Hy sắp xoay người khi, đột nhiên nói, chính là ta sợ a. Tiểu Hy, ngoặc kép, ngươi sợ ngươi lại đây làm cái gì? Nàng cái trán có gân xanh ở chủ động, gian nan mà bài trừ tươi cười. Kia, vậy ngươi phía trước nói muốn ra tới đánh quái. Kia không phải nhất thời hứng khởi sao? Lê Ca ngữ khí có chút lãnh đạm. Bất quá bởi vì Tiểu Hy chính âm thầm mà sinh khí. Cũng không có phát giác ngươi. Chính là rõ ràng không lâu phía trước ngươi còn đáp ứng Dương Tỷ nói muốn chính mình tới. Nàng mau khí đến nổ mạnh, Lê Ca không cho là đúng. Đó là không lâu phía trước a, cùng hiện tại có cái gì quan hệ. Không nghe lời, lại nhát gan, lại muốn kéo nàng cùng nhau chịu chết. Tiểu Hy làm cái hít sâu. Chiều nàng hơi hơi mỉm cười, kia như vậy đi, ngươi thò qua tới một chút, ta nói cho ngươi một biện pháp tốt, Lê Ca nhẹ nhàng mà nhéo hạ tiểu quái lỗ tai. Thân thể hơi hơi trước khuynh, liền ở hai người sắp chóp mũi để chóp mũi. Tiểu Hy tay từ nàng phía sau thong thả nâng đến nàng sau cổ. Muốn một tay đem Lê Ca đánh vựng khi, Lê Ca môi mỏng khẽ nhúc nhích, bỗng nhiên thấp thấp nói một câu. Ta đã cho ngươi cơ hội ác, nàng sừng sốt, Lê Ca đè lại nàng thủ đoạn tay khẽ nhúc nhích. Kim quang nháy mắt đâm vào nàng da thịt, nàng khó có thể tin mà mở to hai mắt. Còn không có phản ứng lại đây Lê Ca vừa mới rốt cuộc làm cái gì. Chỉ đột nhiên mà cảm thấy thân thể tê dần, giống có cái gì bị nàng trừ đi. Ngay sau đó, ngón tay đốn như hỏa trước mãnh liệt mà đau lên, Tiểu Hy tức khắc bạch mặt dùng sức ném ra nàng. Che lại ngón tay đau đến quỳ đến trên mặt đất, cái trán toát ra mồ hôi lạnh tới. Thanh âm đứt quãng, ngươi làm, cái gì, ta cái gì cũng chưa là mơ siêu, Lê Ca biểu tình nghiêm trang. Ta liền sờ soạng ngươi một chút, chính là bởi vì ngươi. Có chứng cứ, Tiểu Hy, ngoặc kép chấm hỏi, nàng phảng phất không nghe rõ. Cũng là ngón tay đau đớn trở ngại nàng tự hỏi. Mới vừa rồi chỉ có nàng động thủ, không phải nàng còn có ai. Nói không chừng là quái vật, Lê Ca cầm vừa nhấc. Nếu không nhanh lên đi nói không chừng sẽ càng đau. Tiểu Hy, ngoặc kép, nghe được nàng nghiêm trang mà mở miệng, chính mình giống như cũng bắt đầu mờ mịt, chẳng lẽ chính mình thật sự trách lầm nàng. Tiểu Hy nhìn quanh bốn phía, theo thời gian kéo dài, tựa hồ càng thêm đau, nàng khẽ cắn môi, đành phải theo sau, theo hai người thâm nhập. Tiểu Hy trên tay đau đớn xác khi thiếu không ít, mà bên tai quái tiếng kêu càng thêm rõ ràng, chung quanh trên vách núi đá dấu vết cũng càng ngày càng nhiều. Thậm chí đến mặt sau khi, còn nhìn đến một chỗ bị ngạnh sinh sinh bổ ra sơn phùng. Nàng trong lòng bất an lại càng ngày càng rõ ràng. Lê Ca tiếp tục ở phía trước đi tới, Tiểu Hy ánh mắt nhanh chóng đảo qua sơn phùng, bởi vì vách tường mỏng, ở vách núi chi gian, cắt ra nói có thể thông một người tiến khe hở, nàng bước chân một đốn. Sấn Lê Ca không chú ý, chiều kia khe hở chen vào đi, mới vừa đi vào nháy mắt. Không hề dấu hiệu, có thứ gì đột nhiên xông tới, thẳng tắp đụng phải Tiểu Hy thân thể, Tiểu Hy bị trình độ đâm bay. Đâm xuyên qua đan sen bàn bố nhánh cây, một đường thẳng đến đụng phải vách đá, ở mặt trên rơi xuống một đạo hố ngân, mãnh phun ra máu tươi, lăn xuống đến vách đá cái đáy. Trên mặt nàng bị sắc bén nhánh cây cắt qua, lạc bộ càng là trực tiếp bị xuyên khai một cái động. Máu tươi nhanh chóng nhiễm hồng quần áo, nàng đầu một tai, ngã trên mặt đất mất đi ý thức. Người đồng bạn ở bên trong gặp được quái vật. Thấy Lê Ca còn tưởng đi phía trước, tiểu quái nhịn không được ra tiếng nhắc nhở, ngươi lại bất quá đi, nàng sẽ chết, ác. Lê Ca thực bình tĩnh, ta tin tưởng nàng có thể. Tiểu quái ngạnh một chút, ngoặc kép, ngươi từ đâu ra tự tin. Lê Ca không nói một lời, ý vị thâm trường mà nắm nó mau, chờ lát nữa chính mình cẩn thận một chút. Nói xong, nàng nâng bước trở về đi, một đạo khổng lồ hắc ảnh lung trụ Tiểu Hy toàn thân. Quanh hơi thở phun ra vần đục hơi thở, thật lớn quái vật giống như mỗ vài loại dã thú kết hợp thể vặn vẹo dính liền. Phá lệ dữ tợn mà để sát vào nó con mồi, ha. Quái vật vươn mọc đầy gai ngược đầu lưỡi, thật mạnh liếm thượng nàng mặt. Tiểu Hy mày nhăn lại, bị trên mặt rậm rạp đau đớn đánh thức vài phần ý thức. Nhưng không đãi nàng mở to mắt, giây tiếp theo, mọc đầy gai ngược đầu lưỡi rơi xuống nàng đôi mắt. Phía trên, đột nhiên đi xuống đâm tới. Hết chương.